Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 967, biến cố lan tràn. Cùng 1208 hiệu đại trong phòng họp sinh động cùng nhiệt liệt bất đồng. Cùng tồn tại một cái tầng trệt 1226 hiệu phòng họp nhỏ nội khí không khí lại có vẻ ngưng trọng mà. Áp lực. Không trong gian phòng lớn ngồi mười mấy người, tuy nhân số xa xa ít hơn so với cách xa nhau không xa đại phòng họp, nhưng phân lượng lại là muốn trọng nhiều lắm, trong đó bao gồm Lôi Đình Hành Động, đạo diễn kiêm diễn viên chính La Khải, nữ nhân vật chính diễn Mạc Lam, luôn người làm phim Trương Chí Nghiệp, chấp hành đạo diễn Xe Đức Nguyên, phó đạo diễn Thạch Phi, giám chế Mộ Kỳ. Cùng với Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình, Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình, Trung ảnh nhiều vị đại biểu, mặt khác còn có với tư cách là đầu tư phương đại biểu Lý Mộng Như đám người. Trừ La Khải cùng Mạc Lam ra, Trương Chí Nghiệp, Xe Đức Nguyên cùng Thạch Phi tại điện ảnh trong vòng đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Sở cộng đồng xây dựng, Lôi Đình Hành Động, kịch tổ quy cách đủ cao. Thực lực cũng đầy đủ cường đại, nhưng mà có một số việc phát sinh, lại cũng không tại bọn hắn hoàn toàn trong lòng bàn tay. Tình huống bây giờ là, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như khó chịu kêu lên, Lăng Vĩnh Tân, Lạc Hồng cùng Tưởng Nho Nhã Úc ba người buông tha cho tham gia diễn, Lôi Đình Hành Động, cơ hội. Mà Trần Trác cùng Dương Hải đào chủ tính, cò mồi, công ty đưa ra tân yêu cầu. Lăng Vĩnh Tân, Lạc Hồng, Tưởng Nho Nhã cùng với Trần Trác cùng Dương Hải Đào, toàn bộ đều là thông qua khảo hạch, cầm đến tư cách chứng nhận thực nam tuyển thủ thành viên. Trong đó Trần Trác cùng Dương Hải Đào tại tham gia chân chính nam tử Hán, biển tuyển lúc trước. Bản thân chính là hai ba tuyến minh tinh, hai người phân phối đến nhân vật đều tương đối trọng yếu. Vốn hôm nay hẳn là chính thức ký kết, thế nhưng ngay tại ngày hôm qua, bọn họ chủ tính, cò mồi, công ty hướng Tinh Mộng truyền thông truyền đạt một ít ý nghĩ. Lăng Vĩnh Tân, Lạc Hồng cùng Tưởng Nho Nhã ba người không có bao nhiêu danh khí. Thuộc về trong vòng người mới, bọn họ cự tuyệt thật sự ngoài dự đoán mọi người, để cho Tinh Mộng truyền thông phương diện đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Việc này hương vị không đúng, rất là kỳ quặc, cho nên hôm nay kịch tổ cao tầng khai mở chạm mặt hội. Lý Mộng Như liền tiên phong đem tình huống công bố ra. Trương Chí Nghiệp nhịn không được hỏi, bọn họ có yêu cầu gì? Lý Mộng Như nhìn La Khải nhất nhãn, La Khải gật gật đầu, ra hiệu nàng ăn ngay nói thật không cần có bất kỳ giấu giếm nào. Lại nói tiếp xuất hiện như vậy sự tình. Tinh Mộng truyền thông phương diện là thoát ly không làm hề. Trung quy giai đoạn trước diễn viên biển tuyển, chân chính nam tử Hán, quay chụp, công tác đều là Tinh Mộng truyền thông phụ trách tại làm. Tại hết thảy đều thuận lợi dưới tình huống, đột nhiên gây ra như vậy sự tình, không thể nghi ngờ đối với kịch tổ sản sinh ảnh hưởng. Lý Mộng Như hít sâu một hơi, nói, hai nhà bọn họ chủ tính. Cò mồi, công ty cho rằng Trần Trác cùng Dương Hải Đào thanh toán quá thấp, không phù hợp hai người công tác trả giá, yêu cầu đề cao thanh toán. Trương Chí Nghiệp mở to hai mắt, bọn họ nghĩ muốn bao nhiêu? Lý Mộng Như hồi đáp, Trần Trác phương diện báo giá là 1.500 vạn, Dương Hải Đào là 1.200 vạn, hoặc là, chấm ngoặc kép, hoặc là y theo chúng ta đưa ra thanh toán. Nhưng hai người đều muốn cầm 3% phòng bán vé phân thành. Phanh, Xe Đức Nguyên một trường vỗ vào trên bàn hội nghị, phẫn nộ kêu lên, bọn họ thật là dám nghĩ à. Lôi Đình Hành Động, tại đã được duyệt mới bắt đầu ngay tại diễn viên thanh toán phương diện. Định một cái nhạc dạo, đó chính là không thể vượt qua tổng dự toán 20%. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Chính là đem đại bộ phận tài chính dùng tại điện ảnh chế tác cùng hậu kỳ đặc hiệu phương diện. chế tạo xuất một bộ chân chính quân sự mảnh lớn. Vì thế, với tư cách là nam nữ diễn viên chính, La Khải cùng Mạc Lam đều giảm xuống thanh toán. La Khải đạo diễn thêm diễn viên chính luôn thanh toán là 1.700 vạn. Mạc Lam là 500 vạn, có thể nói sâu sắc thấp hơn hai người chân thực thân giá. Muốn biết rõ tại Tung Hoành Tứ Hải, Đại Hoạch sau khi thành công, có nhà đầu tư khai ra 7.000 vạn thanh toán thỉnh La Khải đảm nhiệm vai chính quay chụp Tân Mảnh. Ngày nay bản thân hắn khai mở 1 ức thanh toán, đoán chừng cũng sẽ có người cảm thấy hứng thú. Nhưng, Lôi Đình Hành Động, nếu như cho La Khải 1 ức thanh toán, kia còn có bao nhiêu tài chính tới cam đoan phim nhựa chất lượng? Đương nhiên với tư cách là bù đắp, DreamWorks tham dự, Lôi Đình Hành Động, đầu tư, chiếm đoạt cổ phần tỷ lệ không thấp. Đây cũng là La Khải thực lực, nhân khí cùng hiệu triệu lực cho phép. Có thể Trần Trác cùng Dương Hải Đào có tài đức gì, lại khai ra cao như vậy thanh toán, thậm chí còn muốn phòng bán vé phân thành. Tại xe Đức Nguyên xem ra quả thực là quá buồn cười, các ngươi có lớn như vậy mặt à. Ta đã làm cho người ta đang hỏi thăm tin tức. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như có chút bất đắc dĩ nói. Lại nói tiếp theo chúng ta cũng có quan hệ. Chủ yếu là chân chính nam tử Hán phát sóng. Bọn họ nhân khí đề cao rất nhiều. Trước kia cho bọn hắn định thanh toán xác thực thấp. Nhưng bọn hắn hiện tại đưa ra điều kiện. Hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. Chân chính nam tử Hán, đầu quý ở kinh thành TV đài đến nay. Thu xem tỷ lệ liên tiếp kéo lên. Tính đến trước mắt tối cao thu xem tỷ lệ đã vượt qua 3%. Một mực củng cố ở trên màn hình nóng nhất cửa tống nghệ chân nhân Thanh Tú tiết mục địa vị. Tại Thủy Triều Microblogging, thực nam nhiệt độ thủy chung không giảm, mà tiết mục trong nhiều vị tuyển thủ trổ hết tài năng, trở thành khán giả nghị luận nóng chủ đề. Trong đó Trần Trác cùng Dương Hải Đào lên một lượt mạnh lục soát. Tuy trong này khẳng định có hai người sở ký kết chủ tính, cò mồi, công ty trợ giúp nhân tố, nhưng nhân khí đề thăng là không tranh giành sự thật. Đứng ở chủ tính, cò mồi, công ty góc độ mà nói, hai người trước mắt nhân khí tăng vọt, các loại đại ngôn cùng mời nối gót tới. Nếu như tham dự quay chụp Lôi Đình Hành Động, kia có nghĩa là muốn thả vứt bỏ rất nhiều lợi ích. Đem so sánh ra bọn họ thanh toán thật sự quá ít. Chỉ bất quá hai nhà chủ tính, cò mồi, công ty chắc chắn sẽ không cân nhắc. Không có, chân chính nam tử Hán, này đương tiết mục. Nơi nào đến có bọn họ hiện giờ tràn đầy nhân khí. Chân chính nam tử Hán, bản thân chính là vì chọn lựa diễn viên mà đản sinh. Tinh Mộng Truyền Thông hoặc là nói La Khải, đối với thực nam tuyển thủ thái độ có thể nói là đại khí. Ngay từ đầu lại không có thiết lập quá nhiều hạn chế. Bất luận có hay không ký kết công ty cũng có thể tham gia. Cầm đến tham gia tư cách cũng không yêu cầu ký kết đến Tinh Mộng dưới cờ. Chỉ vì chọn lựa ra phù hợp diễn viên. Hơn nữa tại ngay từ đầu, về thanh toán vấn đề đã nói có rõ ràng. Điện ảnh đại bộ phận dự toán là muốn dùng tại chế tác phương diện. Cho dù là La Khải cầm cũng là xa thấp hơn bình thường giá cả thanh toán. Kết quả hiện tại tốt chứ? Dựa vào chân chính nam tử Hán, gặp may liền bắt đầu giao giá trên trời. Kỳ thật thanh toán một lần nữa nói không có vấn đề. Nhưng không thể vừa lên tới công phu sư tử ngoạm, bày ra uy hiếp thái độ. Cũng không nghĩ chính mình đạt đến như vậy già vị sao? Trương Chí Nghiệp nhíu mày. Bọn họ không biết bộ phim này tầm quan trọng sao? Khó hiểu hạng mục bối cảnh sao? Lôi Đình Hành Động thế nhưng là từ Hồng Kỳ Điện Ảnh và Truyền Hình, Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình cùng DreamWorks liên hợp chế tác. Mặt khác còn có Trung Ảnh cùng Hải Quân phương diện tham dự. Cộng thêm đầu tư kim ngạch cao tới 3.5 ước, chú ý độ vô cùng cao. Trong vòng có là so với Trần Trác cùng Dương Hải Đào già vị cao minh hơn sao muốn tham dự đi vào. chân chính có thể nói là cầu còn không được. Kết quả đã được trọng yếu nhân vật hai người lại treo giá cùng kịch tổ nói đến điều kiện, làm cho người ta không thể không hoài nghi bọn họ cùng bọn họ chủ tính. Cò mồi, công ty là không phải là đầu óc nước vào, là thật ngu xuẩn đến tình trạng như thế. Còn là khác có kỳ quặc. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.